bình yên khi nơi đó có anh. Chương 11, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau ngày cưới, anh kéo vali ra ngoài chỗ đậu xe, còn nó thì vẫy vẫy tay chào mọi người. Tạm biệt cục bông nhỏ, tạm biệt Trịnh Sang, tạm biệt Hàng Điệp, tuần sau chúng tôi về. Mọi người chia tay nó và anh ở Trần Gia và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đà Lạt 9 giờ sáng, cảnh quanh nên thơ của Đà Lạt khiến mọi người đều yêu thích. Sau khi dọn đồ vào sạn, nó tung tăng cùng anh bước đi chơi. Và một người xuất hiện, là một cô gái gương mặt rất đẹp, ăn mặc rất hợp thời trang rồi bay vào ôm anh. Anh à, sao mấy bữa nay không qua chỗ em chơi? Bây giờ trong đầu tôi xuất hiện một dấu chấm hỏi rất lớn. Cô ấy nói chơi là chơi cái gì? À, ý của Tần Hy là qua nhà uống trà với đi chơi thôi. Khi nghe anh nói xong, trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Cũng lịch sự chào hỏi. Chào cô, tôi là vợ của Nhật Thiên Tuyệt Tinh. Chào cô, tôi là Hạ Tần Hy. Rồi cô ta quay sang anh nói. Nhật Thiên à, đây là vợ của anh à, thật đáng thất vọng. Đáng thất vọng à, so với một con bánh bèo không làm được gì chỉ biết phung phí tiền như cô thì ai mới đáng thất vọng. Đi thôi anh à, nó chửi thẳng mặt Tần Hy. Anh cũng quay đi không thương tiếc. Còn cô ta thì thôi khỏi nói rồi. Anh nhà em có quá đáng không? Không đâu em à, thôi đi chơi tiếp thôi. Tối về thì uể oải chân không đi được luôn. Nằm lên đầu gối anh chơi game. Mai mốt em sẽ không kêu mình là vợ anh nữa đâu. Sao vậy? Phiền phức chứ sao? Anh thì gái bu đầy luôn mà kêu mình là vợ anh thì phải tốn hơi, có khi còn phải động tay động chân nữa. Vậy em phải cẩn thận với Tần Hy, cô ta mưu mô lắm, không chỉ như vậy không đâu. Anh đẹp trai chi vậy, gai bu đầy à, thôi ngủ đi đừng chơi game nữa. Vậy là anh tịch thu máy chơi game của nó rồi ôm nó ngủ. Sáng nay tự nhiên nó siêng đột xuất lại đi chạy bộ vào bữa sáng. Chạy bộ cũng đâu được yên, một đám côn đồ không biết từ đâu ra nhưng theo cùng là Tần Hy. Mày là cái đứa làm Tần Hy khóc à, tôi cười khinh bỉ. Khóc hả, ba cái nước mắt như vậy mà cũng tin, đúng là mấy thằng não phẳng. Tụi bây đập nó cho tao. Vậy là một đám người cao to vạm vỡ cầm vũ khí lao vào nó. Khoan, nó hét lớn, sao sợ rồi à, cô gọi cho 1, 2, 3, 4, 5 xe cứu thương nha. Nghe xong tụi kia như những con chó hoang lao vào nó. 10p sao cô ta đứng rung cầm cập, có một người lên tiếng. Cẩn thận phía sau, nó quay phát lại theo phản xạ thì nó sẽ đà hắn. Xử xong tôi đi lại chỗ người la lên. Cảm ơn vì đã báo cho tôi. Không, không có gì, cô bị thương rồi kìa. Tôi không sao, về nhà sơ cứu là được rồi. Tôi là Hạo Phong, tôi là Tuyệt Tinh, rồi quay lại đường chạy trở về nhà. Về tới khách sạn thì người cũng gần như te tua tay chân cổ và cả mặt nữa. Về phòng khi anh thấy như vậy vừa lấy hộp cứu thương vừa hỏi. Lần này tới ai đến gây sự vậy? Cô ta đó, tiến hành băng bó bôi thuốc nó. Mai mốt em nhớ né đòn dùm anh bị thương quài coi chừng nhốt em trong nhà luôn giờ. Có anh mà có sao đâu. Cặp vợ chồng son này vô tư lự như vậy thôi chứ thực sự rất nguy hiểm. Cách chương.